Tiểu hoàng không phải tiên. Chương 25, trí tuệ của ma thần. Góc truyện audio.com. Cầu dài qua thiên hà, tường bao quanh, tiên quan thị vệ, lâu không tới thiên đình nhưng cảnh vật vẫn không chút thay đổi, chỉ là tâm tình nàng so với lần đầu tiên tới đây có sự thay đổi lớn. Không còn tiểu binh nào tên Văn Tê, không còn Hằng Nguyệt Cơ ngoan độc, bạn bè cùng địch nhân đều không còn, nhắc nàng mọi chuyện phát sinh ở nơi này đều đã trôi qua. Trần phòng được thiết kế tinh xảo, những tấm màn nặng màu bạc được vén ra, phía trên được gắn dây kết, trên có dắt nhưng viên dạ minh châu làm trang sức. Ánh mặt trời chiếu ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ nhẹ tiếng nhạc văng vẳng lọt vào tai nhưng không khí xung quanh lại làm cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề, khác hẳn sự thoải mái trong bóng đêm tại hư thiên ma giới. Thân là kẻ mang tội thần đế, không lập tức xử trí chắc chắn có nguyên do. Nghe thấy tiếng bước chân, Điền Chân trả vờ nhắm mắt. Thị nữ dâng cơm nước, Triều Hoa Quân dạ ý bảo các nàng lui ra, tự mình lấy non nửa bát cháo tới trước giường, nâng nàng dậy, nhẹ giọng nói, chắc ngươi đã đói bụng, đây là cháo ngân tôm ngươi thích ăn nhất. Trên giường nghe thấy hắn nói thế, Điền Chân không muốn để ý, nhưng có một chuyện kỳ lạ, thể chất của nàng rõ ràng là loại thấp kém nhất trong thần tộc, mỗi ngày trước kia đều phải ăn linh tinh để bổ sung năng lượng, lần này đói bụng mấy ngày, tinh thần làm sao vẫn không hề hấn gì. Nàng mở mắt ra thản nhiên nói, ta có tay. Triều Hoa Quân cũng không tức giận, lấy thìa bạc nhỏ nhẹ nhàng múc một ít, đưa tới bên môi nàng. Điền Chân nghiêng mặt nói, cháo ngon, đáng tiếc không đúng người, ta sẽ không thấy ngon. Triều Hoa Quân, nói, ngươi lại dỗi, dỗi với ngươi liệu hữu dụng, ta không phải thần nữ xuất thân cao quý gì, đủ chân đủ tay không yếu ớt như vậy, nào dám để thần vương tự mình hầu hạ, ăn cơm là việc nhỏ ta tự ăn đi. Điền Chân thoát khỏi lòng hắn, đưa tay lấy bát cháo ăn sạch, sau đó trả bát cháo không lại, thuận miệng hỏi tính xử trí ta như thế nào, giam lỏng cả đời sao. Triều Hoa Quân đưa tay đón lấy bát không để ở trên bàn, trở về ngồi ở bên cạnh nàng, Hoàng Nhi, lực lượng của hắn làm cho sáu giới khó chấp nhận được, ta thân là thần vương, có nhiều chuyện phải suy nghĩ vì thần giới. Điền Chân nói, nếu ta nhớ không lầm, hắn đối với tộc Vũ nhiều lần lưu tình, giờ lấy oán trả ơn, người muốn đối phó với hắn. Triều Hoa Quân nói, sự trở về của hắn là thiên ý, ngươi làm sao không hiểu chút nào cho lòng ta. Chấm, Điền Chân hỏi, lại đem ta mang về là chủ ý của ngươi hay của thần đế? Vô luận như thế nào ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Triều Hoa Quân đứng lên nói, ngươi cứ an tâm đi theo ta, chuyện khác về sau lại nói, không được tùy tiện đi loạn. Đợi hắn rời đi, Điền Chân nhanh chóng đứng dậy xuống giường, nàng cũng không sợ làm kẻ ác, thị nữ nào vào cũng đều đuổi ra ngoài, sau đó ngồi một mình bên bàn suy nghĩ, trực giác nói cho nàng, Triều Hoa Quân đột nhiên làm như vậy, mục đích khẳng định không phải đơn giản, công lực ma thần tổn hại, ngoại trừ nàng cùng Hoán Thiên Nữ biết, sẽ không còn ai, chẳng lẽ bọn họ vẫn đang nghi ngờ. Trước mắt quan trọng nhất là mau nghĩ biện pháp rời đi, Điền Chân nhìn sang bình phong, lính gác nơi thiên đình cực kỳ nghiêm mật, chỉ dựa vào bản thân nàng cơ bản không có biện pháp đi ra ngoài. Còn đang ảo não, phía ngoài, bình phong có tiếng động, Tiểu Phượng Hoàng, Tiên Đế Bệ Hạ, Thủ Nguyệt Vi lệnh cho thị vệ lui ra, một mình đi đến. Ngay cả hắn cũng đến thiên đình, chuyện tình càng không đơn giản, tim Điền Chân đập mạnh, trực tiếp hỏi, Thủ Nguyệt Vi, ngươi cũng muốn lấy ta làm con tin? Thủ Nguyệt Vi không trả lời thẳng, hắn là tiên thiên chi thần, kể cả nếu ta không nhúng tay, người khác cũng sẽ không an tâm. Người khác là người khác, hắn không có ý muốn xâm phạm tiên giới làm sao phải tham dự. Biết rõ không có hy vọng, Điền Chân vẫn nói ra lời, Văn Tê ta chỉ cầu ngươi lúc này thôi. Sắc mặt Thủ Nguyệt Vi hơi trầm xuống, sau một lúc lâu, mỉm cười nói ta là Văn Tê, cũng là Thủ Nguyệt Vi, chuyện quan trọng nào liên quan tới tiên giới không chỉ do mình ta làm chủ, nhưng ngươi yên tâm, xong chuyện bọn họ nhất định sẽ thả ngươi. Như một, chậu mưa tuyết đổ lên đầu toàn thân Điền Chân lạnh như băng, các ngươi định mang ta đi đâu? Núi yêu bà, dám chọc giận hắn, các ngươi liệu có nắm chắc? Thủ Nguyệt Vi nói, mặc dù hắn mất đi một nửa công lực chúng ta vẫn nắm chắc một nửa. Lời dự đoán của nàng là đúng, Điền Chân chấn định đi thong thả hai bước, đột nhiên hỏi, là Đức Âm Long Nữ nói cho các ngươi. Thủ Nguyệt Vi gật đầu, ngươi không nên thả nàng trở về. Lúc ấy, Hoán Thiên Nữ rời đi, vì cảnh cáo nàng cho nên nói ra chuyện công lực ma thần tổn hại, Long Nữ ở gần đó chắc cũng nghe thấy cuộc nói chuyện này, Điền Chân hối hận không kịp, cười lạnh nói, là ta hồ đồ, lần sau ta sẽ chú ý, không nên để người còn sống trở về. Nàng một lần nữa ngồi xuống, đùa nghịch ly trà trên bàn, chỉ dựa vào một tin không chắc chắn như vậy, các ngươi liền quyết định. Được ăn cả ngã về không, không sợ hai giới vì vậy mà bị giết. Thủ Nguyệt Vi nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đây là cơ hội duy nhất. Điền Chân nhíu mày nói, nếu tin tức này giả thì sao? Thủ Nguyệt Vi thật bình tĩnh, coi như là một ván bài. Chuyện thả Long Nữ, hay là cứu ngươi, ta chưa bao giờ trông chờ vào việc trả ơn. Thấy hắn xấu hổ, Điền Chân nhịn không được nở nụ cười, yên tâm, ta không muốn làm cho ngươi khó xử, chỉ hy vọng ngươi nếu rảnh có thể thỉnh thoảng đến cùng ta cho ta được ra ngoài một chút, ta không thích bị nhốt ở trong phòng, cũng không muốn đi xin chiều Hoa Quân. Thủ Nguyệt Vi nhẹ nhàng thở ra, tiểu Phượng Hoàng, ngươi không cần áy náy, ta không để ý đâu. Điền Chân đứng lên, chủ động kéo hắn, đi thôi. Có vẻ chuyện lần này rất quan trọng, mấy ngày tiếp theo chiều Hoa Quân đều không xuất hiện. Nhưng Điền Chân hiểu nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong mắt hắn. Nếu xin xỏ hắn vô dụng, nàng coi như không thèm nhắc tới. Thủ Nguyệt Vi thấy thế cũng an tâm, thỉnh thoảng dẫn nàng ra vườn chơi cho đỡ buồn, dù sao thủ vệ trên thiên đình nhiều không kể xiết, không sợ nàng trốn thoát. Đối với phản ứng của nàng, chiều Hoa Quân tuy thấy dị thường, âm thầm điều tra lại không phát hiện ra cái gì. Cứ như vậy, ban ngày Điền Chân dạo chơi xung quanh, buổi tối lại đi ngủ bình thường, mãi cho đến nửa đêm ngày thứ năm, nàng bỗng nhiên bị vài thị nữ mời dậy, đưa ra cửa thành. Phía đối diện cây cầu, là một chiếc xe đang chờ ở đó. Thị nữ vén mảnh lên, chiều Hoa Quân đã ngồi ngay ngắn ở trong xe, thấy nàng vẫn mỉm cười. Điền Chân không chờ thị nữ nâng, không nói không rằng nhảy lên xe tiến vào trong ngồi xuống. Không có ánh, trăng, không có đèn lồng, trong và ngoài xe đều đen kịt, thiên điểu giống như trước đi với tốc độ cực nhanh, Điền Chân nhìn ra bên ngoài mơ hồ thấy những bóng cây lùi dần, thầm tính toán. Trong bóng đêm tay nàng bị cầm lên, tiểu Hoàng Nhi, chiều Hoa Quân làm gì vậy? Điền Chân muốn rút tay về, hắn không thả ra, còn nhớ lúc ta gặp ngươi không? Điền Chân sau một lúc sửng sốt mỉm cười, làm sao không nhớ, ta tưởng mình là một con gà trời. Tiếng cười của chiều Hoa Quân truyền đến, khi đó thấy ngươi bị thương màu lông, lại lạc bầy, đứng giữa đàn gà trời, thật làm cho người ta yêu thương. Chính là xuất phát từ chút yêu thương ấy, hắn mang theo nàng rời khỏi biển trời, chân chính đi vào thế giới này. Điền Chân trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói cảm ơn vương. Duyên sơ ngộ của cô bé lọ lem, thần vương tộc Vũ ngồi ở trên lưng phượng. Hoàng lửa áo trắng thắt đai lưng kim lại ôn nhu giống như tiên trong bức tranh cổ xưa, trong ánh mắt có ấm áp, có sự quan tâm, cũng có yêu thương. So với ma thần, hắn rất hoàn mỹ, không thể phủ nhận nàng đứng trước mặt hắn vẫn có chút tự ti, cho nên sau khi long nữ xuất hiện, nàng dễ dàng lựa chọn buông tay. Hắn đối xử tốt với nàng, tuy có mục đích nhưng cũng có thật lòng. Quá khứ tất nhiên là tốt đẹp nhưng chỉ là kỷ niệm để nhớ lại, không có gì hơn. Thân phận là phản nghịch thần giới, tất là tử tội. Tiếng nói êm tai như trước có thêm vài phần ảm đạm, trong bóng đêm nghe như nốt nhạc yêu thương, nhưng dù chuyện gì xảy ra ta đều muốn bảo vệ ngươi an toàn, tiểu Hoàng Nhi, vì sao không thể ở bên người ta như trước? Điền Chân chậm rãi rút tay về, vương đã đưa máu chích ở trong tim mình, dù là xuất phát từ nguyên nhân nào ta đều cảm ơn, chiều Hoa Quân kéo nàng vào trong lòng, vì sao? Điền Chân không biết tâm tình của mình có thể hình dung như thế nào vào lúc này, vẫn là vòng ôm ấp khi làm nụng ấm áp như trước, đáng tiếc người này không thực sự hiểu nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, vương sẽ trừng phạt long nữ không? Không có nàng, người sẽ trở về bên ta. Chấm, trước kia sẽ, giờ thì không, người là thực thích hắn. Đúng vậy, chiều Hoa Quân nói, bởi vì hắn cứu ngươi, lại giải độc cho ngươi. Chuyện này coi như một nguyên nhân. Điền Chân cũng không biết nói lý do làm sao, đại thần kia tuy anh minh lại thích nghe nịnh hót, kiêu ngạo lại tự phụ, hiếu chiến lại coi trọng mặt mũi, tuy nguy hiểm lại an toàn, tư tưởng phẩm chất đạo đức lúc thì vĩ đại, lúc thì thua kém, thường cư xử cao cao tại thượng, nhưng không hiểu sao mỗi động tác, biểu tình nhỏ của hắn, dáng vẻ phục tùng, nghiêng mặt, nâng cằm, nàng giờ đều nhớ rành mạch. Chênh lệch nhiều như vậy, cho nên không có băn khoăn nhiều. Điền Chân rời khỏi lòng chiều Hoa Quân, nói, vương bảo vệ ta, ta đã từng báo đáp, lần tính kế này ta sẽ không tha thứ. Bên trong xe không có tiếng người nói chuyện, yên lặng. Cả hai không biết đối phương là tỉnh, hay là đang ngủ, cho đến sáng mai khi mặt trời nhô cao, mọi thứ trở về như cũ, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đất hoang mờ mịt, nơi hiểm ác của thần giới, Điền Chân không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nàng tới nơi này. Thần đế đã tới từ sớm, chiều Hoa Quân và nàng đi tách ra so với đại quân, chắc là để tránh lộ ra tin tức. Chân núi Yêu Bà, hơn 10 vạn quân xếp hàng chỉnh tề, cờ hai bên tung bay trong gió, có dấu hiện phân biệt hai giới thần tiên. Núi thần thời thượng cổ, giờ là nơi tụ, hợp của chúng thần, oán khi nặng nề, đỉnh núi nhìn u ám, từng lớp dày áp xuống hòa với thánh khí nơi chân núi càng thêm dày đặc. Lần này đội hình hai giới rõ ràng lớn mạnh hơn rất nhiều so với ở Bắc Nhai khi trước, ngoại trừ chiều Hoa Quân, chiến thần thần vô công, vương tộc Nguyệt và mọi người phía cửu phất tất cung, thần đế Thí Trung Thiên và tiên đế Thủ Nguyệt Vi cũng đứng sóng vai bên nhau, môi xe màu vàng và môi xe màu tím cạnh nhau trông cực kỳ quý khí. Phía trên là một cây giá hình chữ thập đứng thẳng, là nơi dễ dàng quan sát cuộc chiến, cũng là nơi bắt mắt nhất, đủ cho mọi người có thể nhìn thấy. Điền Chân cười khổ, giá chữ thập này chắc là để cho nàng đi, chẳng lẽ nàng lại đổi sang thành Chúa Giê-xu? Núi Yêu Bà có sát trận của chúng thần lưu lại từ thời thượng cổ, bọn họ chọn chiến trường ở trong này chính là lợi dụng sát trận để tương trợ. Nguy hiểm do sát trận là một điểm quan trọng, là nội đan ở trên người nàng không biết có tác dụng gì, rất khó dự đoán trước, chỉ có thể khẳng định sẽ bất lợi với ma thần, cũng may hiện giờ chưa có người nào biết điều này, phải mau tìm biện pháp thoát thân. Triều Hoa Quân thấy thời gian đã tới, đi tới bên cạnh nàng nhẹ giọng nói, Hoàng Nhi trước ủy khuất ngươi. Điền Chân ngừng suy nghĩ, nói ủy khuất hay không ta nào có quyền lựa chọn. Đã quen với kiểu nói chuyện của nàng hiện nay, Triều Hoa Quân không so đo, đưa nàng bay lên cao. Điền Chân vội nói, ta sợ chết cũng sợ đau. Triều Hoa Quân vỗ vỗ vào lưng nàng, không đợi nàng nói hết, lấy ra một dây thừng màu vàng từ trong tay áo của hắn ra, đem cột nàng trên cây giá hình chữ thập. Điền Chân nhẹ nhàng thở ra, dù sao mọi chuyện vẫn chưa tới mức. Tưởng tượng ít ra nàng còn chưa bị bó chặt lại. Đa tạ vương ân điền, ngoan ngoãn, không được nói nhiều, nếu không sẽ không chỉ như vậy. Triều Hoa Quân nói xong, hạ giá gỗ thấp xuống. Xác định phía bên thần đế không chú ý tới nàng, Điền Chân cúi đầu xem sợi dây thừng màu vàng trên người, đây là phược thần do thần giới kết lại, co giãn tự nhiên, kể cả thần tiên hay yêu ma, bị trói lại đều khó thoát, hắn dùng cách này cũng biết pháp lực của nàng kém, không có cơ hội trốn thoát đi. Nếu là người khác, chắc chắn nàng sẽ thấy hắn đối xử tốt với mình. Nhưng nếu thật sự tốt với nàng, hắn sẽ không bắt nàng làm con tin. Không biết từ lúc nào, không khí yên lặng xung quanh thay đổi, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Một luồng ma khí xốc tới, hình thành những đám mây tối tăm, một đội ma quân hạ từ trên không trung xuống ước chừng. Cũng vài vạn, đội hình chỉnh tề cờ chiến bay phấp phới, dưới cờ là cửu tử thương, ma nghiệp hộ pháp và vài tên đại tướng đứng ở hai bên. Áo tím của Lộ Băng Hà bay phần phật, tay áo của Lộ Tiểu Tàn cũng vậy, càng làm nổi bật lên thân hình uy nghiêm đứng giữa. Ma thần đứng giữa đám mây, quan sát toàn trận. Chúng thần tiên khẩn trương, không dám chậm trễ, lại thêm vài phần thần lực làm cho ánh sáng tử khí quanh quẩn, dần dần xếp lại như những tầng tháp. Ma thần khoanh tay hừ nhẹ, thiết kế trận này, liệu có nắm chắc phần thắng? Thần đế nói, thất đệ đến cứu một nữ nhân tộc Vũ, làm cho trẫm thật ngạc nhiên. Dối trá, Điền Chân cả bụng đang đầy lo lắng, nghe thấy câu đánh giá của hắn suýt nữa cười ra thành tiếng. Ma thần cũng không để ý tới sắc mặt thần đế, tập trung nhìn vào chiến trường, tầm mắt dừng ở trên. Người chiến thần thần vô công, con ta, đối thủ của ngươi kia. Lộ Băng Hà lên tiếng trả lời ra trận, cánh tay phải trong nháy mắt xuất ra một cây đao hình lưỡi câu, chiếu vào áo choàng màu tím cùng với mái tóc màu trắng càng thêm lạnh lẽo lóa mắt. Chống lại thiên vương ma giới, chiến thần cũng không dám khinh địch, thần vô công giành quyền ra chiêu trước, họa kích đón gió xoay ngang, lửa cuồn cuộn nổi lên. Đôi mắt Lộ Băng Hà lạnh lùng, thân hình trong nháy mắt nhảy lên, tránh ngọn lửa, đồng thời cây đao trong tay chém thẳng xuống, trong lúc hạ xuống lại xoay chiêu sang ngang, cũng may chiến thần ứng biến mau, thân thể nghiêng về phía trước kịp thời tránh đi. Thực lực hai người tương đương, trong phút chốc đã vượt qua vài đỉnh núi, đứng cách xa so với mọi người, thương thế của Đại Bàng Vương Xá Thiên chưa khỏi hẳn, không thấy xuất hiện. Đấu với Lộ Tiểu Tàn là một vị tướng khác, ứng phó cũng không dùng hết sức, hơn nữa tiểu tử kia nhiều mưu lắm kế, chắc không vấn đề gì. Điền Chân nhìn về phía đối diện ma thần, cố nhịn không lên tiếng. Ánh sáng màu vàng, màu tím tầng tầng di chuyển, khuếch tán rộng ra bốn phía, ẩn trong đó thánh khí nhiều màu sắc dập dờn, cũng biết uy lực không tầm thường, đối mặt với mấy vạn cao thủ hai giới hợp lực bày trận, mặc dù công lực ma thần không còn như trước nhưng trên mặt không thấy chút e ngại nào, bản tính hiếu chiến bùng phát, thân hình từ giữa đám mây hạ thẳng xuống, đứng yên dưới đất. Hai tròng mắt nhíu lại, thần quang lóe ra, chiêu chưa ra, ngàn vạn binh tướng đã thấy sợ. Như vậy, sẽ địch nổi ta sao? Một tiếng hừ lạnh, ma thần chậm rãi đi vào trận. Mỗi bước đi, mặt đất dưới chân rung chuyển, thần lực rời núi. Lấp biển hướng lên không trung, dòng khí kết giới lay động kêu, kẽo kẹt, nếu không có dây thần cột lấy, Điền Chân chắc đã ngã từ trên cây giá hình chữ thập xuống. Triều Hoa Quân cùng vài tên tiên quan thấy thế, vội vàng tiến lên phía trước tương trợ. Đứng phía trên, thần đế cùng tiên đế Thù Nguyệt Vi thần sắc chấn định, nắm tay âm thầm nắm chặt, âm thầm vận công đề phòng. Thần lực thu hết, ma thần vừa lên tiếng, hừ, tay phải thu về phía sau, tay trái phòng thủ nâng lên, đứng yên tại chỗ quan sát biến hóa của trận pháp. Không ngoài dự đoán, trận pháp bị công kích bởi thần lực mạnh mẽ như vậy lập tức phản xạ, sinh ra vô số tia chớp bắn về phía ma thần, đều bị ngăn lại bởi hộ thể của hắn. Trên trán Điền Chân ứa ra mồ hôi lạnh, vừa nhẹ xoay người đã bị dây thừng thịt chặt lại. Chúng thần tiên đều hiểu, đây mới là hắn thử uy lực của trận pháp, vẫn chưa ra chiêu, bởi vậy tuy vừa rồi mới bảo vệ được trận pháp nhưng không ai dám khinh địch, toàn thân đề phòng. Tiếng nói của ma thần lại vang lên, thần trận thời thượng cổ sử dụng bởi phàm thần, uy lực giảm nhiều nhưng lại thắng ở số đông, ta sẽ thử một lần. Lòng bàn tay trái hướng lên trời, chậm rãi nâng lên quá mắt, màu đỏ thần quan sinh ra từ lòng bàn tay, tiên diễm chói mắt. Cùng lúc đó, hắn cũng phát ra một vòng tròn màu lam, khuếch tán ra bốn phía xung quanh, giống như một cơn sóng tầng tầng lớp lớp đẩy ra, gặp chướng ngại trên đường liên tiếp tạo lên những tiếng nổ lớn, trong chớp mắt mọi vật xung quanh đều bị bao bọc bởi màu lam xinh đẹp. Ống tay áo phất cao, thân hình hắn giống như đứng ở trên biển, giống như biển thần trong truyền thuyết. Trong chớp mắt toàn bộ màu lam biến thành biển máu, trường đột nhiên xuất ra, ánh sáng lóe lên, giống như từng lớp máu tươi đánh về phía vách trận. Vách trận bị thần lực đánh mạnh vào, giống như quả bóng bị thổi to, hình dáng ngày càng mỏng, trước mắt thấy sắp bị vỡ tung, thần chiêu mà chạm vào, thắng bại rất khó dự đoán, hai đế quân thần tiên tự mình ra tay, trận pháp thêm vương khí tương trợ lại được tăng thêm uy lực không còn phồng ra. Một người muốn bảo vệ, một người muốn phá, hai phía không ai nhượng bộ, cùng nỗ lực nhưng lại co kéo không phân thắng bại. Điền Chân sắc mặt trắng bệch cắn chặt môi, đột nhiên có thêm thánh khí nhiều màu, nuốt hết xích quang sát thần. Vách trận pháp như bị co rút lại, đất rung núi chuyển, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang xa, mấy tầng lâu sụp đổ, mấy ngàn thiên binh hóa thành hư vô, mọi người đều lui ra phía sau. Ma thần, tuy có nhiều ứng biến nhưng công lực tổn hại, phòng thủ không tránh khỏi bị mệt mỏi rất nhiều, hai luồng thánh khí nhiều màu xuyên qua luồng ánh sáng đỏ rực đánh trúng vào đầu vai và ngực hắn. Máu chảy chỗ vết thương, sau một lúc khóe môi cũng bị rỉ máu ra. Chúng thần tiên dùng toàn bộ công lực chứng minh được hắn chỉ còn hơn nửa công lực, cuối cùng đều nhẹ nhàng thở ra, ý chí chiến đấu tăng vọt. Đám người ma nghiệp hộ pháp và cửu tử thương thấy thế lo lắng, muốn lại gần trận pháp nhưng lại bị vài tên thiên tướng giữ chân, mặc dù chiếm thượng phong nhưng khó bứt ra tương trợ. Thần đế cười nói, công lực thất đệ tổn hại nghiêm trọng hơn so với chẫm tưởng. Máu nơi vết thương tự động ngừng lại, ma thần cũng không lui về phía sau bước nào, nhớn mày nói, này, đã nghĩ làm khó ta. Chấm, thần đế nói, vô luận thế nào, chấm và ngươi đều là huynh đệ trên danh nghĩa, nếu ngươi không chủ động quay về thái thượng kính, chấm niệm tình cảm anh em sẽ không so đo, nếu không. Hắn còn chưa nói xong, đã bị ma thần cắt đứt lời. Phải không, mắt đẹp nhíu lại, mấy luồng ánh sáng đỏ rực tiến thẳng tới đài cao, mặc dù bị trận pháp làm giảm đi một nửa nhưng vẫn có một luồng ánh sáng phá được lực cản, hướng thẳng về phía thần đế. Thần đế thấy thế cả kinh, lui về phía sau vài bước, Triều Hoa Quân đứng gần đó lập tức che người, Thủ Nguyệt Vi cũng vội ra trường, ba người hợp lực đỡ chiêu, dư lực vẫn đánh tan lan can trước mặt thần đế. Trước mặt tướng sĩ ba giới bị làm mất mặt, thần đế biến sắc cười lạnh nói, thí trung lưu ngươi. Điền Chân cảm thấy không đúng, bệ hạ cẩn thận, bầu trời dâng lên vô số gió xoáy, giống như những cái phễu nhỏ, hướng về phía bên này tới. Bị thần lực quen thuộc đánh động, sát trận thượng cổ một lần nữa vận chuyển, từ trên núi yêu bà đánh tới mấy luồng ánh sáng trắng chói mắt, tốc độ cực nhanh, lại thêm biến hóa bao vây ma thần ở giữa, vô số tia sáng bạc hình cây đao đánh lên phía ma thần, cuồn cuộn không dứt, muốn tránh cũng không thể tránh. Sát trận thái thượng kính, Điền Chân nhận ra từng hại hắn trở tay không kịp làm hắn bị thương ở mặt, giờ chính mắt nhìn thấy đầy đủ trận pháp này, uy lực mạnh hơn nhiều lần so với trước, lại nghĩ hắn cũng vì cứu Hoán Thiên Nữ mà vào trận, cuối cùng bị phong ấn tại thái thượng kính. Hắn không đến cứu thần đế cũng không có ý giết nàng, cùng lắm chỉ bị tra tấn mà thôi, lúc này muốn hắn thoát thân ra khỏi trận cũng không khó, là kiêu ngạo, không cho phép, hay là... Điền Chân, cắn môi, lời định thốt ra lại nhịn lại, càng khuyên can, càng gây chú ý tới thần đế, khi đó dây thừng sẽ không chỉ trói nàng đơn giản như vậy, nhất định sẽ thua trong gang tấc. Chỉ là sát trận ta có gì e ngại. Ngay lúc nàng còn đang suy nghĩ, ma thần đã thong dong ứng phó, thần công hộ thể trong nháy mắt hóa thành một quả bóng màu lam, cấp tốc chuyển động, tỏa ra xung quanh vây quanh người hắn, trăm ngàn ánh sáng hình con đao bạc đi tới gặp phải thần lực bị triệt tiêu hơn một nửa. Sắc mặt thần đế ngày càng âm trầm, Thủ Nguyệt Vi nói, hắn có thể phá giải sát trận. Một cơn gió mãnh liệt nổi lên, ám khí tối đen lan tràn, khuôn mặt tuấn tú bị tóc dài che khuất. Viêm Võ, đến ngươi. Tiếng nói trầm thấp vang vọng khắp không gian, là mệnh lệnh hay là một lời tự hỏi, phía chân trời đã xuất hiện một ánh lửa chói mắt mang theo âm thanh bén. Nhọn, lao vào trận, chúng thần tiên quá sợ hãi. Ánh sáng hồng vừa nhạt, vật kia cuối cùng cũng hiện ra, đó là một thanh đao lớn không tầm thường, dài chừng hơn một trượng, phủ một màu đỏ rực trông như một thanh đao đang bị thiêu đốt, uy phong đến cực điểm. Ma thần vươn tay phải, đao lửa như có linh tính, tự động bay tới bàn tay hắn. Viêm Võ, bạn trung thành nhất. Hóa ra lại là vũ khí của hắn, Điền Chân cảm thấy thân thiết, nhìn thân hình đang cầm đao kia ngược lại bình tĩnh hơn. thú thật không biết sẽ có bao nhiêu tính mạng tiêu vong, nhưng thế giới này là vậy, quá thiện lương cũng sẽ không được. Trường đao trong tay tay phải ma thần hơi nhấn xuống một cái. Trong phạm vi ngàn dặm, chớp mắt bị hủy diệt, cảnh vật bốn phía đều bị nhuộm thành màu máu. Thần uy thời thượng cổ tái hiện, núi yêu bà hưng phấn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ẩn trong không gian đẫm máu mang theo sức mạnh của núi thần cuồn cuộn hạ xuống làm chết vô số tiên binh, thần binh. Chúng thần tiên kinh hoàng, khiếp đảm đã bắt đầu có dấu hiệu rút lui, phía đầu trận tuyến bắt đầu lộn xộn. Tiếng nói thủ nguyệt vi vang lên lạnh lùng, khí trận xông lên. Một chiêu quyết định mấu chốt thắng bại, dù sao lùi cũng chết, chúng thần tiên chỉ biết ra toàn lực bảo vệ trận pháp, cuối cùng cũng phóng ra một chiêu mạnh mẽ không ngờ. Một chiêu, ma thần giơ cao thanh đao chậm rãi chuyển động thân hình, thái bình, sinh sát. Trong trận tạo thành một ánh đao đứng yên, không hề di chuyển, đất trời sáu giới như yên tĩnh lại, vạn vật giữa trời đất tựa hồ như đứng yên. Không gian tĩnh mịch không có ý thức sinh tồn, tràn ngập hơi thở tử vong. Bất chợt trường đao vung lên, một đường cong duyên dáng hiện ra, đẩy theo, một màu đỏ rực rỡ, còn chói chang hơn mặt trời trong nắng hè, tất cả mọi người đều thấy hai mắt đau đớn. Đúng lúc này, thanh đao lại chuyển sang thế quét ngang. Một tiếng kêu khủng bố vang lên, trận phá. Thần lực mạnh mẽ, một nửa số thần tiên thể lực yếu hơn miệng phun máu tươi, mất mạng ngay tại chỗ. Thiên binh đứng vòng ngoài cũng tan thành xương khói. Điền Chân không có chút vui mừng, quên cả hô hấp. Thời gian cấp bách phải mau chóng. Ma thần đứng phía đối diện, lui về phía sau hai bước, hạ đao xuống. Rung động vẫn chưa tắt hẳn, tòa tháp sụp đổ, thần đế bị trọng thương được thị vệ che chắn rút xuống, Thủ Nguyệt Vi cũng bị thương không nhẹ, vội vàng đứng lùi trở lại, thấy cây giá gỗ hình chữ thập treo Điền Chân đang nghiêng ngả sắp đổ, định đưa tay ra cứu giúp lại bị Triều Hoa Quân đưa tay ngăn lại. Trong nháy mắt ba luồng chân khí hóa thành mũi tên đánh về phía Điền Chân. Thấy hắn ra chiêu sát thủ, Điền Chân không buồn phẫn nộ, chỉ cười cười, bỗng nhiên kêu lớn, bệ hạ đi. Một tiếng ầm vang. Vang lên, khói nổi lên bốn phía, một con phượng hoàng màu đen từ trong giữa đám khói hiện ra, lông đuôi thật dài, sáng bóng mà xinh đẹp, màu cao ngất, tiếng thét ngân vang khắp trời đất, ẩn chứa bao nội lực. Đồng thời lúc đó, một luồng ánh sáng đỏ bay tới, chắn trận mưa tên cho nàng, chính là ma thần Tung Cao Viêm Võ. Tận dụng thời cơ, thần đế tiên đế thấy hắn không có thần lực phòng hộ, đồng thời ra sát chiêu. Phá trận xong, nguyên thần bị thương, ma thần mặc kệ thương thê đứng yên một chỗ, nâng tay ra trường đỡ lại lực đánh lén, vết thương trên người vỡ toang, máu tươi thấm đẫm. Trong lòng phẫn nộ, Điền Chân toàn lực tiến lên, mục đích của Triều Hoa Quân vốn không muốn gây thương tổn tới nàng, chỉ để làm ma thần phân tâm mà thôi, không ngờ nàng có thể cởi được dây trói, kinh hãi phi thân tới ngăn cản. Viêm Võ thông linh quay vòng trở lại ngăn chặn. Tu hành không tiến bộ không có nghĩa không biết làm gì, thần giới có thể có gian tế xâm nhập ma giới, Lộ Đại Thiên Vương không phải ngồi không, cũng an bài nội gián nơi thần giới, Điền Chân từ trước đã hỏi thăm phương pháp liên hệ, lấy được một cái nhẫn lợi hại. Lúc này, chính là cơ hội tốt thoát khỏi trói buộc. Điền Chân cũng hiểu, chỉ có nàng thuận lợi chạy thoát nguy hiểm đối với ma thần sẽ không còn. Chờ mắt nhìn chúng thần tiên nhân cơ hội phát chiêu, không để ý tới ý tứ của hắn, nhất thời đau lòng không nhịn được, không kịp phát sinh biến hóa trên người, trong cơ thể, nội đan phượng thần không hiểu. Làm sao lại sao động, phát ra một tiếng kêu dài kỳ dị, vừa như muốn triệu hồi, vừa giống như mệnh lệnh. Màng tai của chúng thiên binh đau đớn, chảy cả máu ra. Một dải băng từ trên núi yêu bà hạ xuống, trong chớp mắt cuốn quanh, khói độc nọc độc hỗn loạn, vô số kẻ bị thương. Rắn thần hứng chịu bao kích thích, máu văng khắp nơi. Rắn thần tiểu màu, hoán thiên nữ tự phong bế thần thức, nó nhận thấy động tĩnh bên ngoài, lại là thần lực quen thuộc cho nên chạy tới hỗ trợ. Điền Chân hạ xuống đất hóa thành hình người, nhảy lên, tiểu màu thế nào, có nặng lắm không? Ma thần nói, trọng thương, không ảnh hưởng tính mạng. Điền Chân vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, nội thương nặng nề, mở miệng là có máu chảy ra, ma thần cũng không để ý, phượng hoàng thông minh, ta suýt nữa mất ngươi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, nghe thấy hắn vẫn dùng. Giọng điệu cao cao tại thượng khích lệ mình, Điền Chân vừa muốn khóc vừa muốn cười, một lời cũng không thốt ra nổi. Vết máu biến mất, ma thần đưa tay hạ xuống lưng nàng, coi như là ôm, nội đan sao động càng rõ ràng, Điền Chân cuối cùng cũng phát hiện ra những dòng khí nhỏ xung quanh đang biến hóa, kinh hãi đẩy hắn ra, nội đan này giống như đi mau. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu bỗng xuất hiện bóng đen. Thiên không nơi đỉnh núi yêu bà bị phá vỡ, giống như bị xé rách, cơn lốc từ đâu xoắn tới tạo thành một cái phễu lớn, đưa hai người vào giữa. Mọi biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt, kể cả thần tiên đứng bên ngoài cũng ngây người. Bệ hạ, chúng ma hoàn hồn, bất chấp trở ngại, đều tiến lên tương trợ, nhưng cũng bị một cỗ lực cường đại đẩy ra bên ngoài lốc xoáy, rắn thần tiểu màu cũng lo đến nỗi ngẩng đầu. lực lượng vô hình cuốn hai người vào giữa cơn lốc xoáy. Đây là, Điền Chân kinh hãi, Thái Thượng Kính, giọng của ma thần trầm xuống, hộ thể hiện ra, bảo vệ hai người, chống lại lực hút của Thái Thượng Kính. Lốc xoáy càng lúc càng lớn, mang theo vô số cát bụi, ngăn cản tầm mắt của mọi người, người Điền Chân ở giữa trung tâm phễu, không nhìn được ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy chỗ trung tâm lốc xoáy có một chỗ nhỏ hẹp, trong đó như có ngàn vạn mũi tên, cực kỳ hung hiểm. Trong Thái Thượng Kính an toàn hơn ngươi tưởng, còn muốn theo ta đi không? Đi, nước mắt của ngươi, làm ta cao hứng. Tình cảnh này giống trong phim truyền hình, Điền Chân không còn sức lực mà mắng hắn biến thái, nước mắt nhưng lại cứ liên tục chảy ra. Thái Thượng Kính nhỏ hẹp, không chứa nổi nhiều người. Ngón tay hắn mơn trớn, thay nàng lau nước mắt ta đi rồi. Ngươi có trở về bên người Phượng Vương? Hắn còn nhớ chuyện này. Điền Chân thật không hiểu hắn nghĩ gì, chỉ biết lắc đầu. Tốt lắm, tay trái ma thần để lên trán nàng, nội đan Phượng Thần, nhận một phần thần lực của ta, vì ta bảo vệ ma giới. Một luồng lực cuồn cuộn dũng mãnh chạy vào cơ thể, nhanh chóng bị nội đan hấp thu, kể cũng kỳ quái, thân thể yếu ớt này nhưng nhận được cỗ thần lực lại không có cảm giác khó chịu. Điền Chân cuối cùng nghĩ ra một chuyện, biến sắc nói, ngươi đã sớm muốn trở về. Ngươi cố ý, ma thần thừa nhận, việc hôm nay, ta đã dự đoán được. Biết ngươi còn muốn thế? Điền Chân chậm rãi lắc đầu, dùng sức kéo vạt áo trước của hắn, ngươi thuận theo thiên ý, vì sao lại? Vì sao cố ý đáp lại tình cảm của nàng, vì sao lời nói này của hắn lại làm cho người ta cảm động đến vậy? Nàng, như chợt nghĩ ra, lẩm bẩm nói, ngươi lựa chọn là nội đan Phượng Thần, ngươi đối xử với ta như vậy vì muốn cho ta thay ngươi bảo vệ ma giới. Ngươi cũng muốn lợi dụng ta. Chấm, ma thần dùng một tay cầm hai tay của nàng, ngươi nghĩ như vậy sao? Lợi dụng cùng không sao, Điền Chân không còn tâm trạng thời gian đâu mà suy tư, sự phẫn nộ tràn ngập trong lòng, nàng hung hăng rút tay về, dùng toàn lực tránh xa khỏi hắn, suýt thì té ngã, một bàn tay đỡ lấy nàng. Điền Chân không chút nghĩ ngợi đẩy ra, ngươi phải đi trước đi, không cố kỵ, nàng hung hăng nhìn hắn, nước mắt không kìm được chảy ra đầm đìa, nơi này là thần giới, bọn họ so với chúng ta đông hơn bao nhiêu, cấp dưới con dân của ngươi làm sao bây giờ? Cho dù ta có một phần công lực của ngươi, làm sao đánh thắng được bọn họ? Ma thần nói, việc này ngươi không cần lo lắng, cũng đã an bài, tốt lắm, Điền Chân hoảng hốt, Phượng Hoàng, đừng khóc, ngón tay xinh đẹp mơn trớn chỗ trán nàng, trên trán trơn bóng bỗng nhiên xuất hiện một cái trang sức màu vàng, cố định ở trên đầu, sáng lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp, lễ vật của ta cho ngươi. Hắn tựa hồ thực vừa lòng, nói ta đã nói rồi, cơ hội phong ấn ta ban cho ngươi. Điền Chân nghe thấy kinh ngạc nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu. Một câu ban cho, nàng tưởng hắn nói lúc đó là muốn an ủi mình, không ngờ đó là quyết định từ đầu của hắn, hắn sau khi an bài hết mọi thứ để chờ lại con nàng thì tính làm sao đây? Bọn cửu tử thương mỗi ngày luyện binh vì cái gì? Để cho nàng tự tay phong ấn hắn, vị thần này cao cao tại thượng là không biết lo tới cảm thụ của người khác phải không? Thần, dù sao cũng là thần, tuy hiểu nhưng không để tâm, có lẽ lúc trước nàng sai lầm rồi. Tự cho, là nàng chiếm được cảm tình của hắn cuối cùng lại trở thành bị lợi dụng. Không thể tin được đều là hắn tính kế từ trước đã sớm sắp đặt kế hoạch. Có được một phần công lực của hắn, thần đế tiên đế yêu hoàng làm sao có thể yên tâm chấp nhận bộ hạ như vậy. Đây là hắn cắt đứt đường quay về thần giới của nàng, chỉ có thể ở lại ma giới. Hắn giải độc cho nàng, giữ lại nội đan Phượng Thần, mấy ngày thân mật và cảm động vừa qua kể cả cứu viện ngày hôm nay cũng chỉ là giả. Hắn làm việc này, nàng lại cho rằng đó là nàng quan trọng đối với hắn. Đôi mắt hẹp dài nhìn nàng, trong đó lại có ý cười. Điền Chân trầm mặc, bất đắc dĩ thổ lộ, lại bị cảm động, bị một chút hấp dẫn, ngoại hình tuấn mỹ ẩn giấu trong đó là sự kiêu ngạo và hiếu chiến, tinh thần thượng võ, thượng đức bảo vệ cấp. Dưới, không để ý chuyện vặt vãnh, thông minh nhưng giả ngu, nhiều khi vô lý và xấu tính. Không phải là lợi dụng, người khác đều lợi dụng, chỉ duy hắn sẽ không, bởi vì nàng hiểu hắn, một vị thần có tâm hồn cao thượng không làm việc gì mà hắn chán ghét. Kỳ thật hắn đối với chim Phượng Hoàng nàng là có hứng thú đi, ít nhất là để ý hơn so với người khác, bởi thế nên khi nàng bảo vệ Triều Hoa Quân mà so đo câu nói, lấy ngươi làm vợ. Chắc cũng không phải là lời nói dối, hắn lưu luyến sáu giới trong đó bao gồm cả Phượng Hoàng nàng đi. Chẳng qua là hắn biết thiên ý, điều kiện đầu tiên muốn lưu lại đã không thể được làm sao còn quan tâm tới được điều khác. Có cái gì mà trách cứ, không có lý do trách cứ cho nên hắn cũng không xin lỗi. Điền Chân chậm rãi vươn hai tay vòng qua gáy hắn, làm cho hắn hơi nghiêng người, bên môi cố. Nặn ra một nụ cười tươi, nếu thế, bệ hạ không ngại âu yếm ta coi như nói lời từ biệt đi. Một lúc lâu, một bàn tay ôm lấy thắt lưng nàng. Ta ban cơ hội này cho ngươi, cũng ban cơ hội cho chính ta. khuôn mặt tuấn tú chậm rãi cúi xuống, thẳng thắn, khí phách, mũi nàng chạm vào mũi hắn, lúc nhẹ lúc nặng, cuối cùng, đôi môi bạc dừng xuống môi nàng, hắn không tiếp tục cũng không lập tức rời đi, bởi vì đang bị thương, giữa môi hắn mang theo nhẹ nhẹ mùi máu tươi. Đôi lông mi dài khẽ nhúc nhích có thể cảm nhận được sự chần chờ của hắn, nước mắt điền chân ướt sũng, nhưng nàng cố nở nụ cười. Sử dụng hết toàn lực thần lực của hắn bắt đầu yếu đi. Cuối cùng, ma thần nhẹ nhàng ôm lưng nàng đẩy ra ta trở về. Điền chân nhắm mắt, thanh âm huyền náo bốn phía hoàn toàn biến mất trước mắt một mảnh tối đen, bên tai một mảnh yên. Lặng không biết qua bao lâu tiếng khóc của Lộ Tiểu Tàn vang tới. Phụ hoàng, Điền chân chậm rãi mở mắt ra, mờ mịt. Phía trên đỉnh đầu trống không, thân hình uy vũ không còn thấy. Lộ Tiểu Tàn quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa dùng bàn tay bé nhỏ của mình lau nước mắt, đứng bên cạnh là Lộ Băng Hà cũng vừa thu con đao, đang cúi đầu từ từ quỳ một gối, ma nghiệp hộ pháp, cửu tử thương và đám ma binh phía sau cũng quỳ hết xuống. Tưởng là thua thảm hại, lúc cuối lại phát sinh ra biến cố tuy thương vong nhiều nhưng lại đạt kết quả lớn, chúng thần tiên vô cùng vui mừng, cúi xuống vái thần đế tiên đế. Mùi xe mở ra, một tòa lâu hiện ra giữa mây, thần đế tiên đế từ từ đi lên đỉnh lầu. Thần đế khôi phục vẻ uy nghiêm, không để ý đến thương thế của mình, mở miệng nói, ma thần trở về, chứng tỏ trời đất không tha ma đạo, nếu đều quy hàng, không giết kẻ vô tội. Đang bi phẫn lại nghe thấy lời này, chúng tướng ma giới giận dữ, muốn tiếp tục chém giết lại bị Lộ Băng Hà ngăn lại. Lộ Băng Hà thản nhiên nói, chỉ dựa vào các ngươi. Trước mắt vô số binh tướng thương vong, nhưng chiến lực đối phương vẫn chiếm ưu thế, thần đế nghiêng người nhìn tiên đế Thù Nguyệt Vi, ma thần bị phong ấn, sau này hai giới thần tiên chúng ta đứng đầu chính đạo, ý của tiên đế thế nào? Thù Nguyệt Vi nổi tiếng hiền đức, khuôn mặt bình thản, mà chúng vô tội con dân hai giới thần tiên cũng đã chiến đấu mệt mỏi, nếu ma đế bị phong ấn ta vẫn nên đặc xá. Cửu Phất Tất Cung cũng vuốt cằm thở dài, nên để lại ân đức. Thần đế đang định nói, bỗng một trận gió mạnh quạt tới, trong gió dày đặc tà khí làm cho mọi thần tiên ma chúng đều lắp bắp kinh hãi, quay đầu. Nhìn lại, chỉ thấy một đội quân đang cưỡi gió đi tới, người dẫn đầu tay cầm một cây quạt nhỏ, tóc trắng áo trắng, nhìn xinh đẹp mà cao gầy, đúng là yêu hoàng Phù Thiên Thu, mặt thần đế lạnh xuống, Phù Thiên Thu, người muốn nhúng tay. Mà yêu đồng mạch nay ma giới gặp nạn, Phù Thiên Thu có năng lực sao có thể trơ mắt ngồi xem. Yêu hoàng nói xong, chắp tay với Lộ Băng Hà, thở dài, ngày hôm trước vương đệ trở về, để cập ơn cứu mạng của ma đế, đối với phong thái làm người của ma đế thực bội phục, nghe nói có việc, hắn liền cầu ta tới tương trợ, không thể ngờ rằng ai. Trung quy đã muộn một bước, Lộ Băng Hà chắp tay đáp lễ cảm tạ. Yêu hoàng ảm đạm nói, nhớ ngày đó ta cũng từng khuyên hắn, thế nhưng ma đế khư khư cố chấp, nay quả nhiên. Việc này ta cũng thương cảm, nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, trước mắt thiên vương. Lấy đại cục làm trọng, bảo toàn cơ nghiệp ma giới mới tốt. Lộ Băng Hà gật đầu ta hiểu, đa tạ. Điền Chân ngã ngồi, ngơ ngác nhìn về phía đỉnh núi U Bà. Cứu Phủ Tam Sơn, hóa ra vì lý do hôm nay để yêu hoàng ra mặt tương trợ, sự trở về của hắn tất nhiên làm thỏa mãn ý của yêu hoàng, nhưng yêu hoàng cũng không cho phép ma giới bị tiêu diệt, để lại duy nhất phe thần giới. Hắn tiến tới cứu người sau khi đã dùng thần lực phá hủy thông đạo của thần giới, cho nên đại quân do yêu hoàng lãnh đạo mới thuận lợi như vậy tiến vào trợ giúp, mọi chuyện này hắn đều an bài từ trước. Nên ca ngợi hắn anh minh và trí tuệ, vì sao vẫn bị tiêu tan? Bởi vì không nhìn thấy sự bi thương của hắn, hắn cứ bình tĩnh như vậy để quay về, thậm chí ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Nàng muốn cười một cái, trong lòng lại vô cùng chua xót. Này, này, chấm, trong lúc hoảng hốt nghe thấy có người gọi mình, Điền Chân chỉ độn quay đầu nhìn lại, hóa ra là Lộ Tiểu Tàn đã đứng bên cạnh lúc nào, tranh thủ lúc mọi người đều chú ý tới yêu hoàng hắn lặng lẽ ra tay kéo nàng. Này, này, vừa đụng tới tay nàng, Lộ Tiểu Tàn liền nói nhỏ, ai nha? Phụ hoàng không tiếc hao phí nguyên thần thay đổi thể chất của ngươi, hóa ra để cho ngươi chịu được thần lực. Thay đổi thể chất, Điền Chân cúi đầu nhìn hai tay mình, cuối cùng hiểu được lý do 7 ngày hôn mê đợt trước. Thảo nào nàng có thể nhận được thần lực, thảo nào công lực của hắn tổn hao nghiêm trọng như vậy, rõ ràng là muốn ra đi, trên người nàng có thần lực của hắn để lại, hắn không biết hậu quả để lại sao. Sau này mỗi khi sử dụng pháp lực nàng đều nhớ tới chuyện này đi. Điền Chân nổi giận nói, chịu được bao nhiêu thần, lực ta cũng sẽ không nhớ, vậy thật đáng tiếc, Lộ Tiểu Tàn lau nước mắt nói, phụ hoàng còn dặn ta nhắn lại cho ngươi, ngươi không muốn nghe thì thôi. Điền Chân giật mình giữ chặt tay hắn nói cái gì? Lộ Tiểu Tàn đào đảo ánh mắt tiếp tục khóc lớn, phụ hoàng. Điền Chân nắm chặt tay hắn nói cái gì? Nói mau, đừng lớn tiếng như vậy. Lộ Tiểu Tàn dùng truyền âm nhập mật ngăn lời nàng, khi hoa sen ở băng đảo nở, phụ hoàng cùng ca ca ra ngoài chính là dẫn linh mạch của sáu giới dẫn vào trong đó, khi đủ linh khí, hoa sen sẽ nở lại, phá nổ thiên mạch, phụ hoàng mượn lực của nó phá thái thượng kính, quay về sáu giới. Quay về sáu giới, có ý tứ gì? Hắn sẽ quay về, ta ban cơ hội này cho ngươi, cũng ban cơ hội này cho ta. Đem cơ hội phong ấn cho nàng, để cho hắn có cơ hội trở về. Thì ra là thế, không xin lỗi, không bi thương, bởi vì còn có cơ hội trở về. Đang buồn nản lại vui mừng, Điền Chân tưởng như đang nằm mơ, không thể tin được thật sự. Kìa đương nhiên, phụ hoàng không nắm chắc 10 phần, cố ý không nói cho ngươi, ngươi thật đúng là khóc. Lộ Tiểu Tàn ra vẻ vui sướng khi có người gặp họa, nhưng đừng cao hứng nha, làm cho bọn họ nghi ngờ. Khi nào trở về, phụ hoàng nói 5 năm sau, hoa sen sẽ nở. Trong lòng mừng như điên, nàng kiềm chế không được, tay Điền Chân kéo Lộ Tiểu Tàn ôm vào lòng, cúi đầu chôn mặt vào lưng hắn, bả vai không nhịn được co rúm lại. Này, này, làm gì vậy? Lộ Tiểu Tàn dãy dụa, mau thả ta ra. Tiểu Tàn cục cưng, Điền Chân làm sao phải thả, ôm hắn khóc lớn. Khóc ta làm gì? Lộ Tiểu Tàn tức giận đến nỗi cắn vào tay nàng, ghê tởm. Tiểu Mầu, Điền Chân bỏ qua hắn, ôm lấy rắn thần ngồi bên cạnh tiếp tục. Thống khổ, rắn thần run rẩy, Lộ Tiểu Tàn vỗ vỗ đầu rắn thần, lặng lẽ nói vài câu với nó, rắn thần ngẩng đầu nhìn hai người một lúc, sau đó xoay người đi về phía đỉnh núi Yêu Bà. Thảo nào nàng cảm thấy thân thể có chút biến hóa, hóa ra ma thần đã có cách đề cao tính năng của nàng, nâng cao hệ thống, Điền Chân đập trán khóc lớn, tiếp theo nhỏ giọng hỏi Tiểu Tàn, ta liệu có đánh thắng được tên chiến thần kia không? Lộ Tiểu Tàn cũng hợp tác khóc lên 2 tiếng, nói tìm cơ hội thích hợp chúng ta lừa hắn ra ngoài thử xem. Bên này hai người bọn họ kẻ khóc người sướng, bên kia tâm tình thần đế đang vô cùng buồn bực, yêu hoàng phe phẩy cây quạt không nhanh không chậm cười nói, thông đạo đã hủy, thần đế còn không chịu lui binh, chẳng lẽ là đem thiên đình tặng cho người khác vào ở, thông đạo bị phá phá hư, cửa cung mở. Rộng, phía sau không người, quân chúng mỏi mệt, giờ yêu giới nhúng tay, nếu chiến đấu tiếp sẽ không sáng suốt, thần đế cơ hồ từ hàm răng mãi mới nặn ra từ, lui thủ Nguyệt Vi tất nhiên không có ý kiến, ma thần trở lại, mục đích đã đạt, thực lực tiên giới không bằng thần giới, nếu tiêu diệt ma giới quả thực đối với tiên giới cũng không có lợi gì. Tướng quân hai giới lĩnh mệnh, đều tự kiểm kê tàn binh. Triều Hoa quân đi đến trước mặt Điền Chân, Hoàng Nhi, ngươi. Ngươi đừng giả mù sa mưa. Lộ Tiểu Tàn lau nước mắt nhảy ra ngăn hắn lại, hung ác mắng, nàng sẽ không đi theo ngươi. Triều Hoa quân nhìn Điền Chân, Thủ Nguyệt Vi không biết đứng ở phía trước lúc nào, trước sau không nói câu gì. Đối đãi với kẻ địch cũng nên lễ phép, Điền Chân kéo Lộ Tiểu Tàn lại, mặt không chút thay đổi đi đến bên cạnh Lộ Băng Hà cho đến. Khi liên quân hai giới bỏ chạy, nàng cũng không liếc mắt một cái về phía hai người. Yêu Hoàng nói, chuyện của ma đế, mong thiên vương nén u buồn, nên bảo trọng ta không quấy rầy nữa, cáo từ. Lộ Băng Hà nói, chuyện quá đột một, thứ cho ta thất lễ, tình nghĩa thắm thiết của quý giới, ngày sau lại đáp tạ. Thiên vương khách khí, mời, mời, núi Yêu Bà khôi phục lại vẻ yên tĩnh, gió thổi lạnh lùng xua tan sương khói, chỉ lưu lại một vết nứt thật lớn trên mặt đất chứng tỏ nơi này đã từng là chiến trận. Nhìn theo yêu quân đi xa, Điền Chân âm thầm mỉm cười. Được rồi, kể từ lúc này, 5 năm cũng không phải là lâu, nàng còn tuổi trẻ để chờ đợi, có cơ hội làm sao không tìm ra cơ hội trợ giúp cho hắn. Không biết lúc này, kẻ khóc người cười, không biết ai âm mưu, ai trí tuệ hơn ai. Theo chúng ma cố nặn ra vài giọt nước mắt, nàng xoay. Người ôm Lộ Tiểu Tàn, con ta, đừng khóc, phụ hoàng không còn, còn có nương thương con. Lộ Tiểu Tàn nhanh chân bỏ chạy, con ta, cách trương,